tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 119, Mẹ Vợ Cùng Thành Thật Con Rể. 1/5, làm tình, là bình thường cần, cũng không cần đối với nó sợ như sợ cọp. Phan An cũng không phải vô tri. Rất rõ ràng chuyện này cũng không phải cái gì có thể nắm lấy mặt bàn đến nói chuyện đồ vật. Nhưng Phan An đồng dạng là rõ ràng. Hàm hàm xúc xúc là có thể. Nhưng quá đáng hàm xúc liền không có cần thiết rồi. Như là chuyện như vậy, kỳ thực sớm ở rất lâu trước là có thể mở rộng nói rồi. Ba người giấu giấu diếm diếm, đều là chỉ nhìn nhau chủ động, liền vẫn kéo dài tới hiện tại. Có một số việc càng là che lấp, liền càng là có vẻ ác tha. Liền tỉ như nữ tính đẹp cần ở vải áo bên trong được lớn nhất giải thích. Thật cái gì quần áo đều không mặc, trái lại là đẹp không đứng lên rồi. Làm tình, dùng Phan An kia vô vị cách nói để hình dung, chính là tới tới lui lui như vậy mấy lần. Nữ nhân như là lợn chết một dạng không phản ứng, hoặc là làm gọi hai tiếng. Nam nhân động mấy lần liền bước ra trở về ngồi ở một bên trầm mặc hút thuốc. Không nói một lời, đối một số lấy nữ nhân làm vui nam tính tới nói. Phan An loại ý nghĩ này chính là độc dược bình thường buồn nôn. Một khi dính lên một ít sẽ bận rộn gian đi suy nghĩ nhân sinh. Sẽ ở cao hứng thời điểm đột nhiên tiến vào hiền giả hình thức. Phan An lái xe đi tới chân văn vị trí tiểu khu. Nếu cảm giác có như vậy cần phải, như vậy Phan An sẽ đi làm. Theo Phan An, chỉ cần đem sự tình mở rộng nói, liền không có cái gì xấu hổ. Chính mình lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không nói ra loại kia thô bỉ chi nói. Đến dưới lầu thời điểm gọi điện thoại, làm Phan An mới vừa gõ cửa thời điểm, cửa phòng liền bị mở ra rồi, nhanh như vậy liền đến. Sáng sớm ngươi cùng Lý Nghiên nói cái gì sao? Trần Văn nói xong, liền tránh ra vị trí, xoay người hướng về trong phòng khách đi tới. Trần Văn ngày hôm nay mặc một bộ lệch màu trắng cổ cao áo len. Mái tóc dài cũng đơn giản dùng dây đâm ở cùng nhau. Từ phía sau vị trí có thể nhìn thấy kia rải rác tán xuống màu nâu uốn quan buộc tóc. Áo len là loại kia không có tay áo len. Ban ngày thời điểm trong phòng điều hòa đem nhiệt độ khống chế rất cao. Sở dĩ trên người không cần mặc quá thâm hậu quần áo. Không có tay cổ cao áo len cùng tầm thường áo len gần như. Ở trong tài liệu khả năng là như vậy. Chỉ là chân văn trên người cái này áo len đối với vóc người yêu cầu rất cao. Là loại kia ngực không lớn, liền trống không đứng lên kiểu nữ áo len. Nam nhân mặc áo len cùng nữ nhân ăn mặc chính là có khác nhau. Người bình thường nhà không quá sẽ phân chia cái này. Như là chân văn loại này ở nhà thái thái, tự nhiên là rõ ràng. Kế bên eo địa phương, vòng miệng quan trọng rất nhiều. Mà trên người lồng ngực nơi đó vị trí liền lưu ra đối ứng không gian. Trên áo len này không đồ án loại hình đồ vật, giản lược mà không đơn giản. Gấp ở cổ vị trí vải áo nếp nhăn có thể rất hoàn mỹ che lại chủ nhân cổ. Giản lược phong cách vải vóc sẽ không để cho người quá nhiều nhìn kỹ vị trí này. Thông thường tới nói, nữ nhân cái cổ là giảm phân hạng mục. Một ít nữ tính ở chụp ảnh thời điểm đều sẽ cố ý dùng đối ứng tư thế đến che kín cái cổ vị trí. Tỉ như tóc dài, tỉ như hơi nghiêng thân thể. Điều này là bởi vì nữ tính đều so sánh thon thả, mà thân thể gầy yếu sẽ hiện ra cái cổ đến, lộ ra cái cổ bức ảnh, sẽ làm vẻ đẹp hạ thấp rất nhiều. Nhìn kỹ lời nói, sẽ có vẻ đột ngột. Phan An cũng không phải trước cái kia đối thời thượng cùng phú quý giai cấp nữ tính không biết gì. Cả nghèo bách tiểu tử, rất rõ ràng cái này áo len giá cả sẽ không thấp. Quý không phải tài liệu cùng gia công phí, là nhân tính hóa thiết kế lý niệm cùng chi kỷ thương hiệu. Không có tay cái này tạo hình trên, cũng không phải đơn giản loại kia đơn giản không có tay. là loại kia có thể nhìn thấy dưới nách rộng miệng áo len. Không chỉ có như vậy, này áo len rất sát người, cũng hay là bởi vì chân văn bộ ngực đầy đủ lớn, đầy đủ cứng chắc quan hệ, có thể đang nhìn đến dưới nách vị trí đồng thời, không có nửa điểm khe hở có thể nói, không tồn tại từ ống tay nhìn thấy bên trong sự tình. Áo len rất sát người, là thích hợp nhân thê áo len, độ dài vừa vặn là đến bên eo rốn, vừa vặn đem nơi đó che lại mức độ, không giống như là những thiếu nữ tiểu hài tử kia một dạng. Mặc áo len có thể che đến bắp đùi, so sánh với cái này giản lược mà không đơn giản áo len. Chân văn dưới thân ăn mặc quần dài màu trắng liền có vẻ thường thường không có gì lạ. Chỉ là có chút chặt trình độ, nhưng hai cái cùng sắc, hay bởi vì chất liệu không giống mà để màu sắc xuất hiện yếu ớt sai biệt thiết kế. Liền để cái bộ này quần áo thoát ly trang phục dung tục quấn cảnh, sẽ không cho người một loại giá rẻ cảm giác. Càng là thứ đơn giản, liền càng phức tạp. Phan An cảm thấy chân văn trên người bộ y phục này ít nhất cũng là 3.000 trở lên. Thế nhưng không thể phủ nhận, bộ y phục này mặc ở chân văn trên người đúng là chị. Chân văn dung nhan tú nhã, tư thái thướt tha, nhũ thẳng lưng nhỏ, bình thường ở rộng rãi dưới vải vóc biểu hiện không ra ôn nhu đường cong. Lúc này hoàn toàn tách phóng ra, đem nhà thiếu phụ phong tình lớn mật triển lộ ra. Tựa hồ là cảm giác được Phan An tầm mắt, Trần Văn mỗi lần cùng Phan An gặp mặt thời điểm, đều sẽ có một loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nhìn quét vừa cảm giác kỳ quái. Cũng bởi vì cảm giác này, Trần Văn cùng Phan An gặp mặt thời điểm, đều sẽ ăn mặc một ít vừa vặn quần áo. Chậm rãi bình thường cũng là đều ăn mặc loại kia rộng rãi thâm hậu quần áo. Chỉ là ngày hôm nay tâm tình rất tốt, hơn nữa cảm thấy không có chuyện gì liền hiếm thấy ăn diện một chút. Lúc này Trần Văn cũng không có cái gì thẹn thùng ý nghĩ. Cùng Phan An đơn độc ở chung cũng không phải một hồi hai hồi. Sở dĩ cũng không cảm thấy có cái gì. Đổi giày, ta mới vừa lau sàn. Trần Văn nhìn Phan An, để Phan An đổi giày. Phan An cởi dính tuyết đọng giày, đổi nơi này cặp kia thuộc về mình nam sĩ dép. Trần Văn xem ra tâm tình rất tốt, rốt cuộc đổi giày chuyện như vậy không cần phải nói cũng nhất định sẽ làm. Lại như là sau khi kết hôn thê tử nói với lão công trước khi ăn cơm trước tiên rửa tay một dạng. Trừ phi là đối phương thật lôi thôi đến mức nhất định. Bằng không thông thường chính là tâm tình tốt biểu hiện. Phan An đạp dép theo đi vào. Trần Văn thân cao cũng không thấp, hơn nữa cái kia quần trắng cùng thấp eo áo len đặc biệt thiết kế, để Phan An đang cùng đối phương đối diện thời điểm, ánh mắt không tự giác liền bắt lấy đối phương kia bụng dưới thoáng nhô lên đến khu vực. Ngày hôm nay Trần Văn khắp mọi mặt tới nói, mị lực tách phát. Phan An nhìn thấy sau liền có chút phát sầu, nếu là ăn mặc thân này đi bên ngoài mua sắm lời nói, e sợ sẽ đưa tới rất nhiều nửa người nửa ngợm hạng người. Phan An cũng không muốn chính mình vẫn không có cùng Lý Nhiên kết hôn, trước hết tham gia mẹ vợ hôn lễ, như vậy quá nháo tâm rồi. A Di, ngươi ngày hôm nay xem ra rất cao hứng a, gần nhất giá phòng lại tăng sao? Phan An nói xong cao hứng, ngươi hỏi ta có cao hứng hay không? Ta đương nhiên là cao hứng, thật, thật cao hứng. Đối với mua mấy bộ phòng Trần Văn tới nói, chuyện như vậy đương nhiên là hài lòng chuyện. Không phải, ngươi làm chuyện tốt lành gì, ngươi còn không biết sao? Trần Văn trắng Phan An một mắt, ngồi trước, ta đi cho ngươi dâng trà. Ngày hôm nay Trần Văn xem ra là thật tâm tình tốt. Không phải vậy dựa theo đạo lý tới nói, không có mẹ vợ cho con rể dâng trà, chuẩn bị nước trà là chuẩn bị nước trà, sẽ không như thế nói là dâng trà, vô duyên vô cớ đem mình đặt ở vị trí thấp. Chuyện tốt, Phan An suy nghĩ một chút, Cảm giác duy nhất đáng tin đại khái chính là sáng sớm hôm nay mình và Lý Nghiên ước định rồi. Như vậy là tốt rồi. Phan An thở phào nhẹ nhõm. Lần này mình lại đây không chính là vì chuyện này sao? Vừa vặn nói một chút. Rất nhanh, Trần Văn liền bưng trà đi tới. Phan An chính mình đứng tiếp nhận thuộc với chén trà của chính mình. Trần Văn cũng không có để ý loại chuyện nhỏ này ý tứ. Ở đem khay trà đặt ở trên kỷ trà sau liền cũng từ từ ngồi xuống. Nàng tư thế động tác rất chậm, chí ít ở trong mắt Phan An là như vậy. Rõ ràng là rất tự nhiên động tác, ở Phan An trong mắt liền có cảm giác không giống nhau. Đặc biệt là làm Trần Văn quay lưng hắn, khom lưng đem trên ghế salon gối để ở một bên thời điểm. Kia bởi vì nghiêng người cùng khom lưng mà đem quần ghi chặt. Kia căng mịn bóng loáng quần vải vóc đem kia cái mông tôn lên tột đỉnh. Trần Văn rất nhanh sẽ ngồi nhìn cho kỹ Phan An. Kia tinh xảo trang phục dung nhan, tỉ mỉ tân trang mày lá, thanh đạm lại không dễ phát hiện màu tím phấn mát, lộng lẫy màu da môi anh đào, thoáng phân tán lười biếng sợi tóc đứng ở gò má mặt khác một bên. Tao nhã lại quý khí, Phan An nghiêm túc lại chân thành nhìn tâm tình rất tốt Trần Văn. Lần này tới là có chuyện muốn thỉnh giáo, Trần Văn lộ ra nụ cười. Chuyện gì? Đều là người trong nhà. Có chuyện gì liền nói thẳng. Ta cũng rõ ràng ngươi có một số việc không tốt cùng Nghiên Nghiên nói. Sở dĩ ở chỗ này của ta ngươi liền không cần có kiêng kỵ. Có nhu cầu gì liền trực tiếp xách. Phan An gật gật đầu. Ở lại tổ chức một giây ngôn ngữ sau. Liền thật lòng nhìn Trần Văn nói rằng. Ta đối loại kia cùng nữ sinh loại chuyện kia sự tình không có kinh nghiệm. Lại xấu hổ tìm người khác hỏi cái này. Sở dĩ đã nghĩ cùng ngài thảo luận một chút. Trần Văn sửng sốt. Chính đưa về phía chén trà nơi đó tay cũng cứng ngắc dừng lại. Ở có chút không biết làm sao nhìn về phía Phan An lúc. Trần Văn cũng nhìn thấy Phan An kia xấu hổ nhưng lại thật lòng ánh mắt. Vào giờ phút này, thật là có chút không biết nói thế nào tốt. Đang trầm mặc mấy giây sau. Trần Văn liền chủ động nói rằng, ngươi, một chút kinh nghiệm đều không có. Phan An cấp tốc gật gật đầu, lần này khó làm rồi. Trần Văn vẫn luôn cảm thấy Phan An đối cái này hiểu rõ không nhiều. Nhưng không nghĩ tới một chút kinh nghiệm đều không có. Hiện tại mạng lưới phát đạt như vậy, chính mình sẽ không đi tìm tư liệu sao? Trần Văn nghĩ như vậy mắng Phan An. Có thể câu nói như thế này sao được mở miệng. Người trước không phải nói trên sách có sao. Trần Văn suy nghĩ một chút. Trước là Phan An tự mình nói trên sách giáo khoa có loại kiến thức này. Cho nên nàng sẽ không có suy nghĩ nhiều. Phan An giải thích. Đúng là xem qua. Nhưng kia chủ yếu là giảng sinh dục cấu tạo. Cùng loại chuyện kia. Không có nói nam nhân phải nên làm như thế nào. Trần Văn cảm giác mình đầu tùm la tùm lum, một mặt xoắn suýt, nàng kỳ thực rất muốn nói Lý Nghiên khẳng định biết. Lý Nghiên hẳn là xem qua loại kia cuộn phim, có thể lời này sao được mở miệng. Phan An khẳng định là loại kia cho rằng cô gái nhà không thể hiểu những này thuần khiết nam sinh. Lại như là những kia cho rằng cô gái sẽ không mọc lông chân nam sinh một dạng. Hơn nữa nàng sao được như vậy nói con gái. Nói đến thời điểm Lý Nghiên sẽ dạy ngươi. Đây không phải đem chính mình con gái nói thành cái gì đàn bà không biết xấu hổ à. Phan An nếu lại đây hỏi mình. Vậy khẳng định là cảm thấy chuyện như vậy là nam nhân chủ đạo. Ta cái trời à. Thế giới này làm sao còn có như thế đơn thuần nam nhân. Trần Văn bị Phan An một sóng này thao tác. Tú tê cả da đầu. Đây cũng quá thành thật một điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.